Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 412, Tạo Hóa Long Khuyển Chi Lộ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Vương quốc hiện tại tiến vào Tân Hoàng đế thời đại Trường Không Vô Kỵ làm lớn nhất. Công thần, cả nước các nơi, đều ở truyền lưu hắn truyền thuyết, nhưng vị này trong truyền thuyết kỳ tài. Thời khắc đều không có thả lỏng. Hắn đang đứng ở chính mình mật thất bên trong, nỗ lực nghiên cứu, đỉnh đầu thượng bảo bối. Đế võ phong linh bảng đây là từ Lê Hạo Nhiên trên tay. Được đến thứ tốt, nó là một loại chuyên trúc với linh thần phương diện cao đẳng pháp bảo. Liền tính là không có chính thức bắt đầu sử dụng, Trường Không Vô Kỵ đều có thể đủ minh bạch một sự kiện. Vật ấy cấp bậc so với Phượng Tiên lúc trước dùng quá thần hồn chi hoàn, chỉ sợ muốn cao hơn vài cái cấp bậc đi. Rốt cuộc, ở mặt ngoài, nó đã là có được linh thần chiến đấu đóng cửa không gian, còn có giam cầm địch quân linh thần thả bảo hộ tự mình năng lực. Tuyệt đối là một cái hiếm có linh thần chí bảo. Hiện tại cái này bảo bối đã không chịu Lê Hạo Nhiên linh thần khống chế. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ, đầu tiên là dùng tịnh hỏa lưu ly luyện khí năng lực phong bế bảo bối đối ngoại cảm giác. Tiếp theo, lại lấy linh thần, mạt sát trong đó cuối cùng liên hệ. Lại đem này toàn bộ chiếm cứ cũng vô dụng lâu lắm thời gian. Như vậy một cái thứ tốt, liền hoàn toàn thành Trường Không Vô Kỵ vũ khí sắc bén. Đế võ phong linh bảng trong vòng, cùng sở hữu lớn nhỏ linh thần không gian, 99 cái bộ dáng, mỗi một cái bên trong cũng đều có thể đóng cửa một cái người khác linh thần. Càng quan trọng một chút là tương đương bị đóng cửa linh thần. Thế nhưng có thể thông qua đế võ phong linh bảng, mạnh mẽ cắn nuốt bọn họ, mỗi một cấp bậc linh thần bị ăn luôn về sau, đều sẽ làm ngươi linh thần. Hấp thu này 1/10 linh thần chi lực, 99 cái hoàn bị tương đương đem có thể cho một cái linh thần mới ra võ giả. Vẫn luôn ăn đến tới gần nhất chuyển đại thành linh thần cảnh giới bên trong. Vật ấy tương đương thật đúng là hơi có chút thần diệu. Mặt khác, bị giam cầm những cái đó linh thần, là hảo hoặc là hư, thông qua đế võ phong linh bảng cũng có thể đủ nhìn ra tới. Bởi vì cắn nuốt linh thần thời điểm, có thể thấy rõ nhân gia ký ức tương đương tại đây một chút thượng. Có thể dùng đáng sợ tới hình dung, hiện tại phương diện này, còn giam cầm không sai biệt lắm 40 cái linh thần. Để cho Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc chính là, này hơn 40 cái linh thần, đều có được không tầm thường cấp bậc, nếu là đưa bọn họ toàn bộ hấp thu. Có lẽ chính mình đều có thể bước lên 6-7 tinh linh thần trình độ. Có loại cảm giác này, cũng là vì hắn hiện tại, hoàn toàn rõ ràng linh thần cùng chân nhân cảnh giới phân chia. Trải qua vài lần chiến đấu chính mình, mạnh nhất phân thân Bồ Đề Tử, đã là một tinh nguyên thủy chân nhân, bản thể linh thần tương đối siêu cường, liền tính cái gì đều không cần, cũng có tam tinh độ cao. Cho nên hiện tại Trường Không Vô Kỵ cầm trong tay ý niệm chu thần kiếm vận hành tử linh chi hỏa nói, như là lúc trước 4 sao Phượng Tiên, tuyệt đối sẽ bị nháy mắt hạ gục. Chẳng sợ hắn mang theo thần hồn chi hoàn, đều tuyệt đối khiêng không được Vô Kỵ linh thần công kích. Tại đây hơn 40 cái đóng cửa linh thần chung, có như vậy vài người, thực rõ ràng không phải thứ tốt. Khí chất ý niệm, tà ác thực rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ hơi tự hỏi một chút về sau, tương đương trực tiếp liền cầm bọn họ khai trình. Tại đây bảo bối linh thần không gian trong vòng, hắn Trường Không Vô Kỵ chính là thần, chúa tể nơi này hết thảy sinh sát quyền to. Ý niệm vừa động, liền có cường đại đóng cửa linh thần xiềng xích buộc chặt ở trong đó một người. Rồi sau đó, đế võ phong linh bảng luyện hóa năng lực chính thức mở ra, Trường Không Vô Kỵ linh thần vận chuyển, đem đối phương linh thần chi lực nỗ lực dung hợp hấp thu lại đây. Chẳng sợ chân chính vận dụng, chỉ có 1/10, cũng là thập phần cường đại đồ bổ a. Đường kia mấy cái rõ ràng tên vô lại thu phục về sau. Trường không vô kỵ linh thần, đã tăng lên một cấp bậc, tiến vào 4 sao linh thần độ cao bên trong. Bất quá ở ngay lúc này, linh thần bởi vì hấp thu chính là những người khác lực lượng tăng lên nguyên nhân. Yêu cầu tiến vào một cái dung hối giai đoạn, đem hết thảy hỗn hợp đến hoàn mỹ, mới có thể lại lần nữa tiến hành hấp thu tăng lên. Nếu không nói, linh thần sẽ có phần nứt khả năng tương đương, Nga tương đương trách không được Lê Hạo Nhiên phóng nhiều như vậy linh thần, không có ở thời điểm chiến đấu sử dụng đâu, tương đương so sánh với. Hắn cũng là tiến vào dung hối giai đoạn đi. Buông trước mắt sự tình, Trường không vô kỵ vốn đang tính toán nghiên cứu những người khác thiện ác đâu. Bất quá theo sau, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Mấy chục người nghiên cứu xong rồi, cũng quá lãng phí thời gian, không bằng trước làm mặt khác sự tình. Thí dụ như, phía trước cùng bệ hạ đêm khuya trò cười thời điểm, chính mình hỏi hắn muốn chính mình sở cần. Cuối cùng một cái nhất phẩm thần thông, thế cho nên, chỉ cần đem này để vào đạo thiên thần quyền, chính mình liền sẽ tiến vào tam hoa tụ đỉnh cuối cùng một đoạn tăng lên trạng thái chung. Tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, đem không xa rồi, nghĩ đến liền làm cuối cùng cái này thần thông công pháp. Bị Trường không vô kỵ, lập tức ném tới đạo thiên thần quyển bên trong. Này ngoạn ý nhất phẩm học tập năng lực, đã ở nhị phẩm viên mãn về sau, tiến vào trực tiếp cắn nuốt trạng thái chung, không cần suy nghĩ nhiều, không cần nhiều tự hỏi, trực tiếp đi học sẽ. Hơn nữa tiến vào cảnh giới vượt qua trạng thái chung, Trường không vô kỵ bản nhân thập phần vừa lòng. Theo sau lại xem là tử linh chi hỏa cùng địa hỏa dung nham chi hỏa dung hợp trạng huống. Tựa hồ cũng là vì hai loại hỏa chủng có được âm dương lưỡng tính nguyên nhân. Này dung hợp trạng huống chung, lại có một tia thái cực ý tứ. Có lẽ chờ nó hoàn bị về sau, sở hình thành thiên hỏa sẽ cùng chính mình sinh tử đồ, sinh ra chút thập phần quan trọng quan hệ đâu. Chờ mong tương đương lại xem qua này đó bảo bối về sau Lê Hạo Nhiên cổ long long cốt cũng bị đem ra. Cái này ngoạn ý sở hình thành cổ long chi thân, tuy rằng không phải người, lại cũng có đáng giá khẳng định sức chiến đấu. Nếu không phải chính mình thủ đoạn nhiều, còn tìm tới rồi hắn sơ hở. Hơn nữa có được dựng hỏa linh bảo hồ lô nói tương đương muốn xử lý đối phương, cơ bản là không có khả năng sự tình. Cho nên lúc này Trường không vô kỵ cũng ở tự hỏi, chính mình có phải hay không cũng sử dụng nó. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn lại từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có càng tốt vận dụng này đó hoàn chỉnh long cốt phương pháp. Chính mình vận dụng, nét còn muốn bại lộ hết thảy. Tam đầu long khuyển đâu? Nó hiện tại có nửa long thân hình, cùng này long cốt có tốt nhất phù hợp hình thể. Nếu là hắn sử dụng, hẳn là mới là tốt nhất phát huy long cốt sức chiến đấu cách làm đi. Bất quá có một chút, long khuyển hình thể sau cốt long vẫn là muốn tiểu rất nhiều. Gia nhập long cốt tương đương chỉ sợ muốn thừa nhận không nhỏ đau khổ. Không biết tam đầu long khuyển nguyện ý sao? Ngao, ốc đầu đảo nhỏ phía trên truyền đến tựa rồng ngâm, lại tựa long khóc giống to. Này thanh âm trực tiếp xuyên thấu tận trời mấy trăm dặm, chọc đến cách đó không xa Phi Vân Thành cùng Thanh Diệp Thành. Đều lâm vào long minh bên trong. Không sai, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là long khuyển tiếp nhận rồi long cốt cải tạo. Âm dương thái cực sinh tử đồ dưới sự trợ giúp, Trường không vô kỵ tàn nhẫn lột ra hắn thân thể, hủy đi hắn từng khối xương cốt, đem hoàn toàn mới cốt long long cốt trang vào trong đó. Đáng giá nhắc tới chính là tử linh chi hỏa đối thân thể cải tạo rất có trợ giúp. Bằng không, Lê Hảo Nhiên lúc trước cũng không có biện pháp khống chế cốt long thân hình. Huyết tinh, đáng sợ cảnh tượng, không cần nhiều lời. Trường Không Vô Kỵ minh bạch, Long Khuyển cái này lựa chọn, khẳng định là đúng. Bản thân, nó ăn long đan, lại thêm long cốt long thân, chờ đến hoàn toàn dung hợp khôi phục về sau, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ đạt tới một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ. Chỉ sợ chính mình đều đến là thủ hạ bại tướng. Phải biết rằng, cổ long trong óc chỗ đều có thể trực tiếp bảo hộ linh thần. Muốn giết hắn, chỉ có ngạnh tới, không có mưu lợi biện pháp tương đương, nhưng thân thể tương đương lại là hắn sở trường a. Ha, nghịch thiên Long Khuyển, sắp sinh ra, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.